Ta đi rồi. Chương 38, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mùa thu của cỏ dại. Chu Chi Lâm tái sinh. Chu Chi Lâm, thiếu niên cúi người xuống. Đưa tay lắc lắc trước mắt hắn. Nói, anh ngẩn người cái gì vậy? Nếu không xuất phát thì sẽ đến trễ đó. Chu Chi Viện ôn nhu thúc giục. Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì. Vì thế kéo ống tay áo hắn. Nói, Tống Phi đợi lát nữa sẽ giận đấy. Nghe được cái tên Tống Phi này. Chu Chi Lâm mới phản ứng lại. Ánh mắt hắn đầu tiên là sững sờ. Sau là không thể tin. Lại trong nháy mắt này chợt thanh tỉnh. Cổ họng hắn giật giật. Cúi đầu hồi lâu. Rồi nở nụ cười. Chu Chi Viễn. Chu Chi Lâm khàn giọng. Không để ý Chu Chi Viễn vẻ mặt mờ mịt. Hỏi. Anh đang nằm mơ sao? Chu Chi Viễn có chút bối rối. A, một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện. Đã bị Chu Chi Lâm mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Lực đạo rất lớn, giống như là muốn đem anh hòa vào trong xương cốt. Anh phản ứng chậm nửa nhịp muốn đẩy Chu Chi Lâm ra. Nhưng giây tiếp theo liền dừng động tác. Chu Chi Lâm khóc, đầu vai ướt đẫm. Trong nháy mắt đại não Chu Chi Viễn chết máy. Ý thức được chỗ ẩm ướt kia là nước mắt của Chu Chi Lâm. Anh không phải nằm mơ, đúng không? Chu Chi Lâm tựa hồ đang cười. Thanh âm lại đẫm nước mắt, cho nên có vẻ quỷ dị lại kỳ quái. Bất kỳ một người nào đều sẽ bị Chu Chi Lâm như vậy dọa sợ. Nhưng Chu Chi Viễn chỉ ngẩn người, lập tức giơ tay lên, trấn an vỗ vỗ lưng gầy gò của Chu Chi Lâm, thấp giọng nói, không phải nằm mơ. Anh có giấc mơ gì không tốt sao? Chu Chi Viễn nói. Đừng khóc. Cả người Chu Chi Lâm đều cứng ngắc. Sau khi nghe được những lời này, hắn gần như không kiềm chế được mà nghẹn ngào thành tiếng. Lại cực lực nuốt xuống những cảm xúc tràn đầy sắp trào ra. Cuối cùng hóa thành cái ôm càng thêm chặt chẽ. Hắn không muốn dọa Chu Chi Viễn. Thừa dịp hết thảy còn kịp. Nguồn gốc bi kịch còn chưa sinh mầm. Chu Chi Lâm mở mắt ra, rất nhẹ ngửi mùi sữa tắm trên người Chi Viễn, ánh mắt lãnh đạm cũng lạnh lẽo. Hắn sẽ bắt được người đàn ông trước mặt hắn. Cái gì, đều nên nắm chặt trong tay mình. Trước kia Chu Chi Lâm không hiểu, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tôi không muốn đi, giọng của Chu Chi Lâm có chút buồn bực, xuyên thấu qua vải vóc, truyền đến tai Chu Chi Viễn. Có lẽ là bởi vì vừa mới khóc qua, lúc này còn mang theo khàn khàn, lộ ra vài phần yếu ớt không giống như bình thường. Được không? Hắn buông lỏng Chu Chi Viễn ra, lui ra một bước, vén mí mắt lên nhìn anh, nói, đầu hơi đau. Chu Chi Viễn bị việc này làm cho không biết phản ứng như thế nào. Xuất phát từ bản năng đáp ứng, qua 2 giây mới nói, nhưng Tống Phi đã, anh đau đầu. Chu Chi Lâm ngắt lời anh, nói, anh muốn nghỉ ngơi. Hắn dừng 2 giây, rũ mắt xuống, sắc mặt trắng bệch không dễ nhìn, nhìn qua quả thật không thoải mái. Không có việc gì, em đi đi, anh cần ngủ một chút. Người cho tới bây giờ cường ngạnh lạnh lùng đột nhiên yếu đuối. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu đến một mức độ nhất định. Chu Chi Viễn cũng không ngoại lệ. Anh nửa điểm cũng không hoài nghi tính chân thật của lời nói này của Chu Chi Lâm. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã bỏ đi ý nghĩ đi gặp Tống Phi. Dùng một giọng điệu khẳng định nói. Em đi cùng anh, Tống Phi sẽ không tức giận sao? Chu Chi Lâm cúi đầu. Để Chu Chi Viễn chủ động đỡ hắn. Trên mặt không có biểu tình dao động gì. Ngữ khí cũng nhạt, giống như xuất phát từ nội tâm vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng. Chu Chi Viễn nhỏ hơn hắn 1 tuổi, vóc dáng lại cao hơn một chút. Anh nghe vậy cúi đầu, lộ ra nụ cười, nói, thân thể anh không thoải mái. Cậu ấy khẳng định sẽ lo lắng. Sao lại tức giận? Lát nữa em sẽ giải thích với cậu ấy. Chu Chi Viễn nói, anh nghỉ ngơi cho tốt nha. Chu Chi Lâm gật đầu, tự dưng làm cho người ta cảm thấy nhu thuận. Anh ngủ một lát. Ngón trỏ của hắn vuốt ve qua lại, ngồi ở bên giường, nhìn bóng lưng Chu Chi Viễn đi về phía cửa phòng. Trái tim vẫn phiêu phù vô định, không hiểu sao lại bối rối. Chu Chi Viễn, hắn hét lên, muốn xác nhận điều gì? Và hỏi, em sẽ ở lại với anh, phải không? Chu Chi Viễn quay đầu lại, nói, vâng, em sẽ ở ngoài cửa. Anh có gì cứ gọi em. Đi ngủ đi. Chu Chi Lâm vì thế gật gật đầu. Cho dù hắn biết đối phương trả lời căn bản không phải là vấn đề anh thật sự muốn hỏi, cũng vẫn cảm thấy mỹ mãn với đáp án này. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ nhếch môi. Trái tim kia cũng thật sự bình tĩnh lại. Bởi vì câu nói hứa hẹn của Chu Chi Viễn. Chu Chi Viễn 18 tuổi. Thật là một độ tuổi đẹp. Nếu như không phải gặp được Tống Phi, cuộc sống còn lại của em ấy vẫn hạnh phúc biết bao. Rất nhiều chuyện xảy ra một lần là đủ rồi. Phạm sai lầm cũng tốt. Trải qua mất mát cũng tốt. Tất cả thống khổ cùng ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không lặp lại vết xe đổ. Lời tác giả, Chu Tổng đã tái sinh và trả thù. Cách chương.